Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1534, chương 1534, đám người. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh. Lý Kỳ Phong, đầu của ngươi hiện tại thế nhưng là rất đáng tiền, có thể thay cái khác họ Vương. Một vị mặc trường sam màu tím, trong tay cầm quạt người trẻ tuổi âm thanh lạnh lùng nói. Đáng tiếc đầu của ta chỉ có một cái, khác họ Vương cũng chỉ có thể có một cái. Các ngươi đến nhiều người như vậy, chỉ sợ các ngươi có ít người muốn tay không trở về. Lý Kỳ Phong âm thanh lạnh lùng nói. Không sao, chúng ta chỉ cần trước cắt lấy đầu của ngươi lại đến thương nghị ngươi đến cùng thuộc về ai. Một, vị cầm trong tay thiền trượng khổ đầu đà trần trầm giọng nói. Các vị, hiện tại Lý Kỳ Phong liền ở trước mặt mọi người. Đến cùng nên làm như thế nào ta nghĩ mọi người hẳn là vô cùng rõ ràng. Một vị lão giả tóc trắng đứng ra lên tiếng nói. Bạch đầu ông, các ngươi càn đoài cung lần này nhưng đã tới không ít cao thủ. Ngươi để mọi người cùng nhau xuất thủ chém giết Lý Kỳ Phong. Đến cuối cùng các ngươi ngồi thu ngư ông chi lực. Cái này không buôn bán ngươi tính toán nhưng rất là khôn khéo a. Thiên Linh Tông trưởng lão nếp, xưa quát cười lạnh nói. Bạch đầu ông ánh mắt phát lạnh, nói ra, vậy ngươi cảm giác chúng ta nên như thế nào? Hiện tại Lý Kỳ Phong ngay tại trước mặt của chúng ta. Chẳng lẽ liền bỏ mặc hắn rời đi? Nếp xưa quát trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Nói, Lý Kỳ Phong ngay ở chỗ này. Hắn khẳng định là chạy không thoát. Ta cảm thấy chúng ta trước đạt thành hiệp nghị tương đối tốt. Ta cũng là cảm thấy mọi người trước. Đó sẽ có một ít hiệp nghị định tốt mới đúng. Xuất thân từ tinh thần tông trung Tử Bi vừa cười vừa. Nói, Lý Kỳ Phong vuốt ve hắc hổ. Lẳng lặng nhìn tuyết quốc người trong giang hồ lục đục với nhau. Lòng người vốn là dài thiên. Bởi vậy cũng là tự tư. Có thể trở thành tuyết quốc khác họ Vương không thể nghi ngờ là một bước lên trời ai cũng là không. Cách nào cự tuyệt, có đôi khi, nhìn xem cho cắn chó cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Lý Kỳ Phong tựa hồ phá lệ có kiên nhẫn, chờ đợi lấy những này thương nghị ra kết quả. Hắc hổ ghé vào Lý Kỳ Phong bên người, ra vào đến chợp mắt bên trong. Hồi lâu sau, hiệp nghị rốt cục đạt xong rồi. Lý Kỳ Phong nghe được bọn hắn đạt thành hiệp nghị cảm giác được vô cùng buồn cười. Tay phải khẽ động, đem bao khỏa ném ra. Hắc bạch huyết ma đầu lập tức lăn xuống mà ra. Khi nhìn đến đầu trong nháy mắt, mới vừa rồi còn cãi lộn tràn đầy phấn khởi mọi người nhất thời xa vào đến trong yên lặng. Cái này hai cái đầu chủ nhân rất nhiều người tự nhiên là nhận biết. Lại là hắc bạch huyết ma, làm sao lại như vậy? Hắc bạch huyết ma thế mà bị người cắt đầu. Trời ạ, chuyện như vậy sẽ không thật sao? Chẳng lẽ trong giang hồ nghe đồn là chính xác? Lý Kỳ Phong kiếm pháp thật đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Cái này tranh vào vũng nước đục, nhưng không phải chúng ta nghĩ lội liền có thể lội. Mù tham gia náo nhiệt là muốn chết người. Ngoặc kép. Các loại tiếng nghị luận không ngừng truyền ra. Không hề nghi ngờ, cái này hai cái đầu hiệu quả là cực kỳ tốt. Rất nhiều tâm tư người bắt đầu dao động hắc bạch huyết ma đều là chết tại Lý Kỳ Phong trong tay. Đổi lại bọn hắn lại có thể như thế nào? Làm không tốt sẽ chỉ bạch bạch mất mạng. Ta vẫn là rời đi đi. So với hư vô mờ mịt vương gia chi vị, ta vẫn cảm thấy vẫn là bảo mệnh tới quan trọng hơn. Một vị cao lớn hán tử khôi ngô nói khẽ, ngôn ngữ rơi xuống, hán tử quay người rời đi, không chút do dự, có người rời đi, cũng có người không sẽ rời đi. Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua còn lại 13 đến thân ảnh, cười lên tiếng nói, nhìn đến các ngươi là quyết tâm muốn đối ta hạ sát thủ rồi. Đầu của ngươi thật sự là quá đáng tiền. Căn bản để chúng ta không cách nào cự tuyệt. Bạch đầu ông lạnh giọng nói. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, nói ra, tới đi, ngược lại là muốn xem thử xem các ngươi đến cùng có bản lãnh gì. Chúng ta hiệp nghị hữu hiệu như cũ, mọi người cùng nhau động thủ, ai cuối cùng chém xuống Lý Kỳ Phong đầu, đầu đó là thuộc về ai? Bạch đầu ông lên tiếng cường điệu nói, giết. Trung Tử Bi phát ra gầm lên giận dữ, xuất thủ trước, hai tay liên tục mà động, giữa hư không hai cái cự trưởng lập tức lăng không mà xuống. Vô tình chấn sát hướng Lý Kỳ Phong, Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, thân thể bỗng nhiên khẽ động, một đầu thẳng tắp bạch tuyến lập tức xuất hiện, thoáng qua ở giữa, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Trung Tử Bi trước người, một quyền ném ra. Trong mơ hồ có tiếng hổ gầm truyền ra, răng rắc gãy xương chi tiếng vang lên, Trung Tử Bi thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Đắc thế không khiến người ta, Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa xông ra, linh khúc kiếm ra hiện ở trong tay của hắn, tấn mãnh kiếm uy lập tức nổ tung mà ra, linh khúc kiếm hiện ra lăng lệ hàn quang, đột phá Trung Tử Bi phòng ngự. Đinh nhập lồng ngực của hắn bên trong, thân thể tiếp tục lui lại, sau đó trùng điệp đụng vào một gốc cây tùng, Trung Tử Bi thân thể trực tiếp bị đóng đinh tại thân cây phía trên. Thật có lỗi, đầu của ta còn không thể cho ngươi, Lý Kỳ Phong nói khẽ, giống hắc hổ bỗng nhiên đánh giết mà đến, mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp là lãnh khốc vô tình cắn đứt Trung Tử Bi cổ. Hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, căn bản không cho người ta cơ hội phản ứng. Đợi đến tinh thần tông một vị trưởng lão khác kịp phản ứng thời điểm, Trung Tử Bi đầu đã là bị cắn vỡ nát. Ngươi, vị này tinh thần tông trưởng lão ngữ khí trở nên có chút đình trệ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc rất là bình tĩnh, từ Trung Tử Bi trong thân thể rút ra linh khúc kiếm, thân thể lại cử động, linh khúc kiếm chém tới bạch đầu ông. Bạch đầu ông phát ra một tiếng kinh hô, trường kiếm trong tay liên tục mà động, miễn cưỡng ngăn lại Lý Kỳ Phong chiêu thức. Bạch đầu ông hướng về sau rút lui mà đi. Lý Kỳ Phong muốn truy sát, thế nhưng là đã là nếm qua một lần thua thiệt, đám người căn bản không cho Lý Kỳ Phong thời cơ. Một cây trường thương, hai thanh kiếm phong bế Lý Kỳ Phong lộ tuyến. Trong tay Uyên Hồng khẽ động, đột nhiên hướng phía trước chém vào mà ra, liên tục va chạm âm thanh truyền ra, trường thương bị vô tình phá vỡ, nương tựa theo linh khúc kiếm sắc bén, đột nhiên chém vào mà xuống, đem cản trước người hai thanh kiếm trực tiếp chặt đứt, thân thể phóng lên tận trời, tâm kiếm vô tình, trong chốc lát, kiếm trong túi sáu kiếm phóng lên tận trời. Mang theo bọc lấy vô tận kiếm khí, tựa như là lao nhanh đại giang, xông về phía đám người, trầm thấp nổ tung âm thanh không ngừng truyền ra, tâm kiếm chi uy tại mọi người hóa giải phía dưới quy về đến trong yên lặng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, tâm ý cử động, không có kiếm, trong chốc lát, dày đặc mũi tên che chắn chủ liệt nhật quang mang. Bước ra một bước, thiên khung bên trong lợi kiếm đột nhiên mà xuống, che khuất bầu trời, uy thế hạo đáng, trong hư có thật, trong thật có hư, hư hư thật thật, giả giả thật thật, khó lòng phòng bị, mấy đạo kêu rên chi tiếng vang lên, giấu ở vạn kiếm bên trong chân thực sáu kiếm trực tiếp là vô tình đâm xuyên qua lục đạo thân thể. Tuyết quốc cao thủ lập tức sắc mặt kinh hãi. Sáu kiếm thu hồi, hiện lên ở Lý Kỳ Phong bên người, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Lý Kỳ Phong nói, các vị, các ngươi nếu là có như thế chút bản lãnh, chỉ sợ là không có năng lực gỡ xuống đầu của ta. Bạch đầu ông thần sắc biến đến vô cùng khó coi, vừa rồi cùng Lý Kỳ Phong giao thủ hắn nhưng là chịu không ít thiệt ngầm. Nếu không phải đám người kịp thời xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ hắn hiện tại đã là trở thành vong hồn. Dưới kiếm, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, bạch đầu ông chậm rãi nắm chặt song quyền,